Võng du thế giới song song. Chương 42, tim tàn tâm nát. Góc truyện audio.com. Liz khó khăn chống thanh đao xuống mặt đất, đỡ lấy thân thể, cơn choáng váng khiến cậu ngừng thở trong chốc lát, cho đến lúc lấy lại được tinh thần. Cậu hồ hển thở, hít lấy hít để không khí quanh mình cố làm xoa dịu đi cơn tức ngực. Sau một lúc, mắt cậu mới dần mở dần ra, nhìn thấy không gian lem nhem trước mắt, vách đá gồ ghề, không khí mờ lam, cây đuốc mà cậu nhét vào kẽ đá đã tắt hẳn, từ trần hang động nước nhỏ xuống kêu tí tách từng tiếng. Nước rớt lên người cậu, lăn từ đầu tóc xuống mặt, rồi cổ, rồi đến cánh tay. Theo ngón tay chảy xuống mặt đất, giọt nước làm Liz tỉnh táo hơn đôi chút, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, xóa tan đi sự nặng nề, nhìn hộp thông báo nhảy lên nhấp nháy xanh trước mắt Liz thở phào. Tự thưởng cho mình một nụ cười, mong chờ đưa tay lên, nhấn vào lựa chọn mở thông báo, bỏ ra càng nhiều thì thành quả đạt được càng khiến người ta hạnh phúc. Rốt cuộc, Liz cảm nhận được mình đang sống. Đang thực sự sống, không chỉ là kéo lê những chuỗi ngày sống vô vọng, cố tìm lấy cảm giác sống sót và sự kích thích từ trò chơi như ở trái đất. Hệ thống thông báo, chúc mừng người chơi Liz đã thành công tiêu diệt bộ ba yêu xà sa mạc. Hóa giải mối nguy hiểm rình rập cho những cư dân hành tẩu qua sa mạc. Đọc tới đây sắc mặt Liz hơi cổ quái. Cậu ho khan rồi đọc tiếp, dựa vào thể hiện của người chơi. Hệ thống tổng kết, bạn được trực tiếp tăng 6 cấp độ, giang vọng, 10 in, 10 tinh thần, 21 ngay sau hộp thông báo đó là vô số bảng thông báo khác nhảy lên. Bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã level 39, bạn nhận được kỹ năng mới, bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng. Xem kỹ năng, bạn đã level 40, bạn nhận được kỹ năng mới, bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng, xem kỹ năng, bạn đã level 40, bạn nhận được kỹ năng mới, bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng, xem kỹ năng, bạn đã level 42, bạn nhận được kỹ năng mới, bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng. Xem kỹ năng, bạn đã level 42, bạn nhận được kỹ năng mới, bạn có muốn học tập, tiêu hao 1 điểm tiềm năng. Xem kỹ năng, Liz không vội mở bảng xem các kỹ năng mới mà cậu mong chờ nhìn vào hộp thông báo kế tiếp. Tay cậu ôm lấy phần hông, nơi đó thân giáp bị phá vỡ, máu còn đang loang ra thấy mà giật mình, thân giáp đã hỏng mất, chỉ số công thêm của nguyên set đầu cũng bị mất theo. Mong là con boss sẽ rơi ra bộ giáp mới. Mắt Liz long lanh, cậu vừa cậu nguyện vừa ấn mở hộp thông báo kế tiếp. HP, 30 HP, 30 hệ thống cảnh báo. Bạn đang bị tụt máu liên tục. Hãy nhanh chóng chữa thương. Xin chúc mừng, bạn đã nhặt được vật phẩm, tấm lụa mỏng của xà nữ. Xin chúc mừng, bạn đã nhặt được vật phẩm, lục lạc của xà nữ. Xin chúc mừng, bạn đã nhặt được vật phẩm. Châm cài của xà nữ. Thông báo hiện ra khiến Liz sững sờ. Cậu bắt đầu hấp tấp ấn mở thông báo liên tục. Xin chúc mừng, bạn đã nhặt được vật phẩm. Bình nước hoa của xà nữ. Cái XXX nó chứ. Một con rắn ở dưới đáy hang thì dùng nước hoa làm gì hả? Xin chúc mừng, bạn đã nhặt được vật phẩm. Tinh dầu dừa của xà nữ. Bạn đã nhặt được vật phẩm. Mảnh chìa khóa lăng mộ xương đen. 6. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của người thợ săn trưởng làng Ferry. Bạn đã được sự chấp thuận tự động từ phía người ra nhiệm vụ. Chúc mừng cậu trai trẻ. Thật không ngờ cậu lại có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Trước cậu chưa từng có ai hoàn thành nhiệm vụ này cả. Thật là không ngờ mà. Chậc chậc, bạn đã nhận được chìa khóa lăng mộ xương đen. Vật phẩm nhiệm vụ, bạn đã nhận được vị trí cụ thể của lăng mộ xương đen. Xem trên bản đồ ma pháp, Liz ngơ ngác nhìn vô số bảng thông báo trước mắt, cậu cố gắng hít thở từ từ chậm rãi lại nhưng không thể. Cuối cùng, Liz cắn răng, nhấn vào tấm lụa mỏng của xà nữ xem thông tin của món đồ. vật phẩm, tấm lụa mỏng của xà nữ. Tấm lụa mỏng của xà nữ sa mạc mang theo mình màu trắng tinh khôi, nửa kín nửa hở, cùng đó là mùi hương quyến rũ đặc biệt. Khi mang vật phẩm này bạn sẽ bị lực 20 đặc biệt, tăng sự quyến rũ mạnh mẽ với giống đực. Hít hà, Liz cảm thấy đang có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Vật phẩm, lục lạc của xà nữ. Chiếc lục lạc luôn được mang bên mình người xà nữ xinh đẹp. Có thể tự động gieo mà không cần có gió, giúp cho người mang có cảm như thần tiên hạ phàm, đồng thời mang đến cảm giác thanh thuần, khiến lòng người say mê. Liz không còn gì để nói. Vật phẩm tiếp theo là cây châm cài. Mong là một món trang sức cộng chỉ số. Liz kiên quyết, cậu đã chịu đả kích quá lớn. Chỉ cần châm cài là item cộng chỉ số, dù là phụ sức cho phái nữ cậu cũng muốn đeo. Dù sao trong sa mạc cũng không có người nào trông thấy. Vật phẩm, châm cài của xà nữ là một trong những vật phẩm yêu thích nhất của xà nữ. Đọc đến đây Liz ngừng thở. Cậu cảm giác mình sắp trúng mánh lớn. Vật phẩm, châm cài của xà nữ là một trong những vật phẩm yêu thích nhất của xà nữ. Châm uốn lượn kiểu hình con rắn, lại óng ánh ánh sáng, tôn vẻ đẹp của người đeo lên một bậc hoàn toàn mới. Ngoài ra chiếc châm này còn có hiệu dụng khác, chỉ cần dùng chiếc châm đem khoe với cô hàng xóm, đảm bảo bạn sẽ được một phen thỏa thích khi thấy sự ganh tị không thể che giấu trên mặt đối thủ. Lòng Liz chết lặng rồi, ngay khi cậu tuyệt vọng nhất thì rốt cuộc cũng có một tia sáng lóe lên cứu rỗi cuộc đời Liz. Vật phẩm, bình nước hoa của xà nữ. Trong bình là loại nước hoa yêu thích nhất của xà nữ. Thuộc về hàng có hạn, mang theo sự tinh tế, quyến rũ dịu nhẹ khiến lòng thơ ngây ngần. Khi dùng nước hoa, mùi hương tinh tế sẽ theo bạn suốt 24 giờ. Tăng độ quyến rũ với giống đực, đồng thời mùi hương giúp tinh thần bạn thoải mái. Chỉ số tinh thần, 5, tốc độ hồi phục tinh thần. 5. Tốc độ hồi mana. Liz lấy lọ nước hoa ra nâng niu trong tay. Nó đúng là sự cứu rỗi của Liz. Mặc kệ là mùi hương quyến rũ rũ gì, không ai có thể ngăn cản Liz dùng lọ nước hoa này. Đồng thời, hai mắt cậu long lanh nhìn về phía vật phẩm cuối cùng. Đã có bình nước hoa phía trước, khiến Liz càng mong chờ hơn về tinh dầu dừa, càng không thể đánh giá một vật phẩm qua tên gọi của nó được. Vật phẩm, tinh dầu dừa của xà nữ, cho tóc luôn mềm mượt và chắc khỏe. Đây là bí quyết giúp xà nữ luôn giữ được mái tóc của mình một cách đẹp nhất. Khi đang dùng tinh dầu dừa thì bị tấn công nên xà nữ đã vội cất nó vào trong túi. Thật tiện nghi cho tên nào nhặt được lọ tinh dầu yêu quý của ta. Xà nữ, đúng là, cuộc đời, càng mong chờ, càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Cho ta lọ nước hoa làm chi rồi lại đưa ra lọ tinh dầu dừa. Liz khóc không ra nước mắt, trò chơi rõ ràng đang trêu đùa cậu. Cảm giác có một tia sáng mong manh cứu rỗi cuộc sống giữa đêm đen mờ mịt. Khiến người ta vừa tìm thấy được hy vọng sống thì ngay sau đó lại bị dội một gáo nước thật lớn khiến tia sáng tắt ngúm. Chẳng thà dội từ trước thì thôi đi cảm giác đau đớn này. Ai có thể hiểu, Liz cảm giác mình sắp chết mất, không phải chết vì máu đang mất, mà là chết vì sự đau đớn, là sự đau đớn ở trong đây này, ở ngay đây này, ở trong tim này. Cho đến một lúc, Liz sắp chết thật, hệ thống cảnh báo, nguy hiểm, máu bạn đã tụt đến mức nguy hiểm và đang không ngừng giảm. Xin hãy sử dụng các biện pháp trị liệu ngay lập tức. Nguy hiểm, thấy thông báo. Liz lặng lẽ bước ra cổng hang, nơi bịch dược thảo đang được dựng. Cậu chết lặng lấy từng cây dược thảo dịt vào vết thương như người vô hồn. Liz bị đả kích thật là lớn, thật là lớn, thật là quá lớn. Từ trước đến giờ, cả cuộc đời game thủ của cậu chưa bao giờ bị như vậy cả. Mình phải sống, đúng rồi, mình đang hào hứng mà. Phải cố gắng lên, còn mấy kỹ năng đang đợi mình xem xét nữa. Liz tự động viên mình, nhưng mà cậu hào hứng không nổi. Hít thở, 1, 2, 3 ta cùng hít thở. Liz lẩm bẩm, cuối cùng máu của cậu cũng ngừng tụt, tim của cậu cũng ngừng tụt, vì nó đã tụt đến đáy rồi. Green Grand báo thức, bây giờ là 6, 45 AM đời thực, bây giờ là 6:45 AM đời thực. List thở dài. Cậu thấy mình cần chút không khí. Tắt đi bao thức. List quyết định đăng xuất ra trò chơi mà chưa xem qua kỹ năng mới. Dù sao, đả kích đúng là có hơi lớn xíu. Cách chương.